Điện Đức Hoàng, chương 1703, Thanh Cảnh Môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên, những cao thủ giỏi như Thái Tuế còn chết trong tay Trần Hùng. Huống chi là ông Đại Hùng này. Ông Đại Hùng lao về phía Trần Hùng. Nắm đấm của ông ta ẩn chứa rất nhiều sức mạnh. Cú đấm này đủ để phá vỡ đá hay kim loại. Tuy nhiên, Trần Hùng hơi nghiêng người sang một bên và nắm lấy nắm đấm của ông Đại Hùng. Nắm đấm của ông quá yếu. Trần Hùng khinh bỉ lẩm bẩm, sau đó đấm lại, với một tiếng ầm vang. Ông Đại Hùng lùi lại 6-7 bước. Thật là một sức mạnh phi thường. Cảnh tượng này làm cho tất cả mọi người có mặt đều sững sờ. Nghiêm Hưng Đằng nhìn cũng không thể tin được. 10 năm không gặp, không ngờ Trần Hùng lại trở nên phi thường như vậy. Ông Đại Hùng cau mày, cảm thấy Trần Hùng khác thường, không dám bất cẩn, lại dùng lực ở chân một lần nữa. Chíu chíu chíu, một loạt chiêu thức được thực hiện bởi ông Đại Hùng. Một lối đánh rất cương quyết. Trong nháy mắt, ông ta đã tung ra 9 cú đấm về phía Trần Hùng. Mọi cú đấm đều gây sốc, nhưng nó đã được giải quyết bởi Trần Hùng. Đi chết đi, Trần Hùng tránh sang một bên, thuận tay tát cho anh ta một cái. Cái tát này đã vô tư tát vào mặt ông Đại Hùng. Và một lực rất lớn đã đẩy ông ta ra ngoài. Ông Đại Hùng đáp xuống, phun ra một ngụm máu lớn. Lúc này, vẻ kiêu ngạo của ông ta mới biến mất. Trong đầu nảy ra một ý nghĩ. Ông ta không phải là đối thủ của người thanh niên trước mặt. Ông Đại Hùng là một con cáo già. Biết mình không thể đánh bại Trần Hùng. Vì vậy anh ta lập tức từ bỏ ý định đối đầu với Trần Hùng. Cao thủ nhà họ ông ở đâu? Chỉ nghe thấy một tiếng gào thét lớn từ ông Đại Hùng. Và sau đó từng bóng người khác vụt ra tứ phía. Mỗi người đều tắt ra một luồng khí mạnh mẽ. Nhà họ ông này vốn là một gia tộc dựa vào võ thuật. Bản thân ông Đại Hùng cũng là một cao thủ võ thuật. Cho nên ông ta sẽ thèm muốn con dao long khuyết của nhà họ Nghiêm. Một loại vũ khí tốt. Đối với một người theo võ thuật mà nói. Nó rất quan trọng, kết quả là, bên nhà họ ông, có nhiều cao thủ được giáo huấn tự nhiên hơn các gia tộc thương mại bình thường khác. Chỉ trong vòng hơn 10 giây, hơn chục vị cao thủ nhà họ ông đã tập trung ở đây. Ngoài ra còn có một số lượng lớn nhân viên bảo vệ của nhà họ ông. Nhìn thấy tình cảnh này, Trần Hùng nheo mắt nói, sao, đánh không được thì gọi người sao? Ông Đại Hùng khịt mũi lạnh lùng. Người thắng là vua, còn kẻ thua là giặc cướp. Tôi không nhìn vào quá trình mà là kết quả khi tôi làm mọi việc. Cậu nhóc, anh giỏi đột nhập vào nhà họ ông của tôi. Hôm nay tôi sẽ cho tất cả các người đều phải chết ở đây. Điều này chứng tỏ ỷ đông ăn hiếp yếu rồi chứ còn gì nữa. Truy Phong ở bên cũng giễu cợt nói. Ông Mộng Lan hung hăng trừng mắt nhìn Trần Hùng và Truy Phong cùng những người khác. Nói. Thế nào là ỷ đông ăn hiếp yếu chứ? Nơi đây là địa bàn của chúng tôi. Ha ha, ở phương Bắc này, lại còn có người đám đông quân hơn Thanh Cảnh Môn của chúng tôi nữa chứ? Thanh Cảnh Môn ư, ông Đại Hùng và những người khác giật mình. Lúc này, Truy Phong đưa tay lên miệng và huýt sáo. Trong giây lát, bên ngoài cổng nhà họ ông, hàng chục thành viên của Thanh Cảnh Môn được trang bị vũ khí tối tân tràn vào như nước lũ. Đồng thời khi các thành viên của Thanh Cảnh Môn ồ ạt tới, Trần Hùng cũng không khoanh tay đứng nhìn mà bắt đầu hành động ngay. Một con dao mổ màu vàng xuất hiện trong tay anh, và sau đó người ta nhìn thấy sau lưng anh xuất hiện một hình họa mờ ảo. Thở hổn hển, cách chương.